Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, đệ 1497 chương Minh Vương đại nhân kịch bản thâm. 3. Ai u Trương Niệm đột nhiên hét to một tiếng, lúc sau lạnh lùng quay đầu, không thể hiểu được nhìn phía sau Ngụy Song Song. Sư muội, ngươi véo ta làm gì? Ta cũng chắn ngươi lộ sao? Ngụy Song Song, buồn ca khúc khải hoàn, ta không quen biết ngươi. Giờ này khắc này, Ngụy Song Song khóc không ra nước mắt, hảo muốn tìm cái mà phùng chui vào đi. Khụ, lúc này Tưởng Lệ Hành như cụ ôm Ninh Hoan Tâm không buông tay. Hắn thanh khụ một tiếng, hơi hơi ngước mắt, dưới ánh trăng, hắn cặp kia con ngươi dị thường lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Trương Niệm, ta cảm thấy ngươi gần nhất rất là chậm trễ, đêm nay không cần đi trở về, đi bịt kín không gian tu luyện một tháng, ta lại thả ngươi ra tới. Đúng rồi, Song Song, ngươi cũng cùng đi đi, thay ta giám sát ngươi sư huynh, ngàn vạn đừng cho hắn lười biếng. Ta, Ngụy Song Song há miệng thở giúp, vừa định tìm Ninh Hoan Tâm xin giúp đỡ, kết quả không chờ nàng mở miệng nói cái gì, nàng cùng Trương Niệm hai người đã bị một đoàn vặn vẹo không khí gấp hút vào một cái xa lạ trong không gian. Ngụy Song Song, ta chiêu ai chọc ai a? Trương Niệm, ngươi này chỉ heo, trước mắt một mảnh mơ hồ. Chờ Ngụy Song Song phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình cùng Trương Niệm bị nhốt ở một cái màu xám trắng trong không gian. Nơi này cái gì đều không có, nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nơi này chính là ngươi trước kia tu luyện địa phương. Ngụy Song Song kinh ngạc lúc sau, lập tức quay đầu nhìn một bên Trương Niệm. Mà ni Trương Niệm lúc này đã chậm rãi ngồi xếp bằng lên, đầy mặt nghiêm túc biểu tình. Sư phụ nói ta chậm trễ, ta phải nắm chặt tu luyện, còn thỉnh sư muội ngươi hảo hảo giám sát. Ngụy Song Song, phóng ta đi ra ngoài, ta không cần cùng người này nhốt ở cùng nhau a. Cố gia hậu hoa viên, thế giới này rốt cuộc ân tĩnh. Tưởng Lệ Hành đem Trương Niệm cùng Ngụy Song Song tiễn đi lúc sau, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Tức phụ nhi, chúng ta tiếp tục a. Nói Tưởng Lệ Hành thủ hạ ý thức nắm thật chặt, tiếp tục cái con khỉ. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người vẻ mặt giảo hoạt nam nhân, không khỏi nói nhỏ nói, trở về ngủ nga, hảo ngủ ta thích. Tưởng Lệ Hành ở một bên cười trộm, lôi kéo Ninh Hoan Tâm trở về đi. Hai người đều theo bản năng nhanh hơn bước chân. Chờ Ninh Hoan Tâm trở về thời điểm, phát giác đến chính mình sân hôm nay đặc biệt ân tĩnh. Đúng rồi, Trương Niệm cùng Ngụy Song Song bị Tưởng Lệ Hành lộng đi rồi. Không đúng, Mặc Vũ cùng Mặc Cười đâu? Mặc Vũ, Mặc Cười, chúng ta hai cái đi xem ngôi sao xem ánh trăng, thỉnh không cần nhớ tới chúng ta tồn tại. Cảm ơn. Đúng vậy, Mặc Vũ cùng Mặc Cười lúc này cũng đã sớm đã không có tâm hơi. Ni ma, Minh Vương đại nhân kịch bản quá sâu, một lời không hợp liền đem người ném tới dị không gian một tháng. Hai người bọn họ lúc này không lưu càng đại khi nào. Trên thế giới này để cho người chán ghét đồ vật chính là bóng đèn. Cho nên hôm nay buổi tối cái này trong viện chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành, ân, đây mới là hiểu chuyện người a. Kia hai cái tiểu bối quả nhiên còn thực yêu cầu tôi luyện a. Ninh Hoan Tâm không thấy được Mặc Vũ cùng Mặc Cười cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp về tới chính mình phòng ngủ, xoay người nhìn đến Tưởng Lệ Hành cũng theo tiến vào. Hơn nữa hắn lúc này chính vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn chính mình đổi giường. chính mình ngủ không được, tưởng ảnh đế vì chính mình tìm một cái rất là lý do chính đáng. Ninh Hoan Tâm, đây là cái gì phá lý do à? Nga, Ninh Hoan Tâm bĩu môi, lại không vạch trần Tưởng Lệ Hành. Vậy ngươi đem áo ngủ lấy lại đây đi. Ta này nhưng không có nam nhân quần áo, kỳ thật ta không mặc quần áo ngủ cũng. Ngạch, kia đương nhiên là không được. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm trừng mắt chính mình, lập tức chuyện vừa chuyển, lúc sau bước nhanh bôn về phòng của mình, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thay áo ngủ, trực tiếp nằm ở Ninh Hoan Tâm trên giường lớn. Hết chương.